dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, dược tây cửa hàng 3, nửa điểm khẩu phong không lộ, mỗi ngày cọ ăn cọ uống, lại mang điểm lễ vật về nhà. Isaiah kinh ngạc cảm thán đối phương vô sỉ. Hayden nghiêm mặt nói, ta chính là rất có chức nghiệp đạo đức, không nên để tuyệt đối không đề cập tới. Isaiah suy nghĩ một lát. Phân tích nói, Edward thập phần cẩn thận, phòng trưng tưởng trước chỗ hảo quan hệ, thông qua ngươi nhận thức cửa hàng mặt khác dược tề sư. Lúc sau thống nhất phát ra mời, nghĩ vậy, hắn ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Hayden, vì cái gì đem ta kêu tới? Chẳng lẽ không phải tự cấp đối phương cung cấp cơ hội? Hayden cười vô tội, ta là như vậy tưởng, đối phương có thể đem ta ngăn lại. Khẳng định cũng có thể tìm tới những người khác, cùng với sau lưng lén lút tiếp xúc, chi bằng ở ta mí mắt phía dưới gặp mặt nói như vậy. Một khi có nhân tâm động, cùng Edward liêu thân thiện, là có thể trước tiên thông chi Alice đại nhân. Isaiah phản ứng lại đây, Hayden không có trả lời. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, biểu tình trang trọng, trầm giọng tuyên bố, thiếu niên. Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm Money. Isaiah phiên cái đại đại xem thường. Lười đến phản ứng, hắn xem như phát hiện, Hayden lớn lên bạch bạch nộn nộn, một bộ thiên chân ngây thơ, không thông thế sự bộ dáng. Trên thực tế phúc hắc thực, cái kia cái gì Edward còn tưởng chơi kịch bản, không nghĩ tới trở tay đã bị hố, cọ ăn cọ uống, thu thập hy hữu thảo dược, quan sát mặt khác công nhân cùng Edward hỗ động. Tàn nhẫn, quá độc ác, Isaiah không được thở dài. Hayden nghiêm túc giải thích, mặt khác đều là thuận tiện, giám thị địch nhân, tìm hiểu tin tức quan trọng nhất hành. Ngươi vội đi, lần sau đừng nhắc lên ta. Isaiah tâm nói, này bữa cơm ăn không được tự nhiên cực kỳ, có xem diễn thời gian rỗi, không bằng về nhà nhiều xem điểm thư. Sao sao trong nháy mắt, một cái tuần đi qua. Hôm nay, Alice kết thúc ma lực dược tề dạy học, kiên nhẫn dặn dò công nhân. So sánh với khôi phục dược tề, ma lực dược tề khó khăn càng cao. Thao tác vô ý, ma pháp nguyên tố tàn sát bừa bãi. Khả năng làm cho ống nghiệm rách nát. Đại gia chế dược thời điểm nhất định phải cẩn thận, mọi người vẻ mặt nghiêm lại. Đồng thời đồng ý, tiếp theo, Alice xí bảo dược tề sư lại đây lãnh tài liệu. Mọi người chen chúc tiến lên. Lúc này, Hayden đi đến Alice trước mặt, đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói, lĩnh chủ đại nhân, có chuyện muốn hướng ngài hội báo. Chuyện gì? Nói đi. Alice không để ý. Theo sau, Hayden đem gần mấy ngày tao ngộ 1 năm 1 mười mà nói ra. Nghe nói có người thọc gậy bánh xe, Alice cau mày. Trong lòng đột nhiên toát ra một cổ nguy cơ cảm ơn đi, nhưng chờ đến đem lời nói nghe xong. Nàng liền nhịn không được đồng tình khởi cái kia xui xẻo quỷ. Này cái quốc vũ, gia sản đều không biết bị bóc lột rớt nhiều ít. Bên cạnh, Hayden tiếp tục thuyết minh tình huống. Mỗi ngày buổi tối, Edward đều sẽ mời ta ăn cơm ni tách ra khi. Hắn sẽ dâng lên hy hữu tài liệu làm lễ vật nói chuyện khi. Đại bộ phận thời gian tìm hiểu công tác tình huống, chế dược chi tiết, ngẫu nhiên sẽ đưa ra thỉnh cầu, hy vọng trông thấy mặt khác dược tề sư. Ta đã mang mặt khác 4 người cùng Edward đã gặp mặt. Mọi người đều biểu hiện thực lãnh đạm, không có một đinh điểm muốn đi ăn máng khác ý tứ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Alice cũng không phải cái gì thiện tra, nghe vậy cười nói, chỉ là tưởng giao bằng hữu. À, nếu hắn nói như vậy, chúng ta liền như vậy tin bái thu được lễ vật hảo hảo bảo quản. Về sau nói không chừng phái thượng công dụng, hắn tưởng cùng các ngươi đánh hảo quan hệ. Không cần cự tuyệt, nguyện ý mời khách, nguyện ý ăn cơm, nguyện ý nói chuyện phía money khi nào chơi chán rồi. Hắn tự nhiên sẽ rời đi. Hayden trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Không cần cố tình lảng tránh, không cần làm ra quyết đoán sau. Alice ngẫm lại không quá yên tâm, đơn giản lấy ra mấy chương ma pháp quyển trục cấp mọi người phòng thân. Có người hỏi tới, chỉ nói, để ngừa vạn nhất, nàng đào người thất bại thời điểm, đã từng nghĩ tới đem người trói đi. Lần này đối phương thất bại, khó bảo toàn sẽ không khởi động dạng ý niệm Mani Ma Pháp quyển trục số lượng thưa thớt. Giá trị xa xỉ, từ trước đến nay chỉ có quý tộc, phú thương mới dùng đến khởi. Hayden cử chỉ mềm nhẹ, thật cẩn thận mà phủng quyển trục, kia bộ dáng, tựa hồ sợ đem đồ vật khái hư, nhớ rõ tùy thân mang theo. Gặp được phiền toái liền đem nó xé mở, Alice lại lần nữa dặn dò. Mọi người phấn chấn không thôi, đồng thời đáp, là, sao sao ngày gần đây, Edward đầy mặt hồng quang, cả người thoạt nhìn tinh thần cực kỳ, hắn không có biện pháp không cao hứng. Sự tình tiến triển so tưởng tượng còn muốn thuận lợi, từ lão bản kia bắt được tờ giấy sau, hắn mang lên hộ vệ, mã bất đình đề mà đuổi tới Clayton, ở năm tên mục tiêu chỗ ở ngoại quan sát mấy ngày. Nhanh chóng gõ định trước hết tiếp xúc đối tượng, Hayden, cái kia gầy gầy nhược nhược thiếu niên, vừa thấy liền không có gì phòng tâm ni đến lúc đó còn không phải hắn nói như thế nào. Đối phương như thế nào tin? Sự thật cũng xác thật như thế, hộ vệ che mặt, làm bộ bọn cướp cướp bóc, lập tức đem người hù trụ, hắn trùng hợp xuất hiện, anh dũng mà đem người cứu, vì thế thuận lợi cùng đối phương kết bạn, bị mời đi ăn khuya, dẫn dắt đề tài, dường như không có việc gì mà nhắc tới đối cao cấp dược tề sư kính ngưỡng. Hayden liền ngốc đến tự báo ra môn, thừa nhận chính mình chính là Alice dược tề cửa hàng dược tề sư một viên. Người này thật sự là quá xuẩn, trong lòng như thế cảm khái, trên mặt trang vừa mừng vừa sợ, ngài là Alice dược tề cửa hàng công nhân, thân thủ chế tạo ra trung phẩm khôi phục dược tề. Đây là kiểu gì duyên phận, mới có thể ở chỗ này cùng ngài xảo ngộ, Edward tùy tiện nói mấy câu, liền đem Hayden hống đến tâm hoa nộ phóng, lúc sau rèn sắt khi còn nóng, ước định hảo lần sau gặp mặt thời gian. Gặp qua 2-3 lần sau, Edward càng thêm cảm thấy, Hayden chính là cái ngốc tử, không chỉ có thực mau cùng hắn thục lạc lên, còn nói cái gì tin cái gì, cũng không lòng nghi ngờ hắn nói dối. Edward tiên sinh, ngài vì cái gì thường xuyên mời ta ăn cơm, đưa ta lễ vật, lần nọ gặp mặt khi, Hayden mở to hai mắt vấn đề, vẻ mặt mê mang, Edward bất động thanh sắc mà nói. Khi còn nhỏ học quá dược tề học, kết quả như thế nào học đều học không được. Sau khi lớn lên, phá lệ bội phục trình độ cao siêu dược tề sư. Cảm thấy bọn họ đặc biệt ghê gớm ni, nguyên lai là như thế này. Ta cho rằng ngươi tưởng đào người, Hayden bừng tỉnh đại ngộ. Vì chính mình lung tung suy đoán cảm thấy xin lỗi. Edward trong lòng căng thẳng, tươi cười càng thêm chân thành tha thiết. Như thế nào sẽ, ngươi đa tâm. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, hảo đi, Hayden đơn thuần mà tin. Edward ám tùng một hơi, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, ngay từ đầu liền cho thấy ý đồ đến, sẽ xử mục tiêu đề cao cảnh giác, lấy bằng hữu thân phận tiếp cận, càng dễ dàng quen thuộc lên, chờ đến quan hệ thân hậu nhắc lại ra yêu cầu, thành công tỷ lệ liền đại đại đề cao. Lại qua mấy ngày, Edward thỉnh cầu từ Hayden dẫn tiến, làm hắn cùng mặt khác dược tề sư thấy một mặt, thấy những người khác làm cái gì. Hayden khó hiểu, nếu là người khác, Edward có lẽ sẽ tốn chút tâm tư, biên cái hảo điểm lý do, nhưng hỏi chuyện chính là Hayden. Hắn không thèm để ý mà cười cười, chỉ nói, ta tưởng nhiều giao điểm bằng hữu, trả lời cực kỳ có lệ. Nhưng mà Hayden nghĩ nghĩ, thế nhưng đồng ý hỗ trợ giật dây. Edward vô số lần may mắn, chính mình xem người ánh mắt không tồi, tuyển đúng rồi đột phá khẩu, nếu là lựa chọn những người khác làm trước hết tiếp xúc đối tượng. Có lẽ hiện giờ còn tại phiền não, như thế nào mới có thể cùng mục tiêu đáp thượng lời nói. Isaiah, Layla, Gelman, bất chi bất giác, hắn cùng cửa hàng năm tên dược tề sư đều thấy một mặt. Trừ bỏ thái độ nhất lãnh đạm Isaiah. Gặp qua một lần sau lại không chịu đáp ứng lời mời. Những người khác đều phi thường vui cùng hắn chạm mặt, theo thời gian một ngày trôi đi, hai bên quan hệ không ngừng kéo gần, Edward đánh giá, không sai biệt lắm là thời điểm đưa ra chính thức mời. V. vì thế hắn tùy tiện tìm cái lý do. Buổi tối ước Hayden đơn độc gặp mặt, Hayden chút nào không nghĩ tới thoái thác, miệng đầy đồng ý. Lúc chạng vạng, đồ ăn bày một bàn, Edward biến đổi pháp mà khen, đem người hống đến vui vui vẻ vẻ, thấy không khí hòa hợp, hắn không chút để ý nhắc tới. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc, nơi nơi du lịch, nhận thức không ít người, nghe nói học viện Hoàng gia phụ cận bia dược tề cửa hàng đang ở thông báo tuyển dụng lợi hại dược. Tề sư, nghĩ tới đi thử thử sao? Hayden động tác một đốn, mắt lộ ra ngạc nhiên, ngươi không phải nói không thọc gậy bánh xe sao? Edward bật cười, này như thế nào kêu thọc gậy bánh xe? Chính là biết cái hảo nơi đi. Muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không qua đi, mìa dược tây cửa hàng lịch sử đã lâu. Thanh danh hiển hách, cũng không phải là Alice dược tây cửa hàng loại này tiểu điếm phô có thể so sánh, bỏ qua lần này. Cơ hội, lần sau không hiểu được phải chờ tới khi nào, biết không? Mìa dược tây cửa hàng dược tây sư, mỗi tháng tiền lương có cái này số. Nói, hắn so cái con số. Chờ thiếu niên phát ra kinh ngạc cảm thán, ai ngờ Hayden hoàn toàn không có muốn cổ động ý tứ. Một bên nhìn hắn tình cảm mãnh liệt giới thiệu mia dược tây cửa hàng phúc lợi. Một bên lo chính mình ăn đồ ăn, Edward tâm nhất thời lạnh nửa thanh, như thế nào sẽ là cái này phản ứng. Không nên nha, hắn tâm niệm số chuyển, bay nhanh bổ sung nói, trừ bỏ cách xù tiền lương. Mỗi tháng còn sẽ an bài cao cấp dược tề sư cấp tân tiến công nhân tiến hành huấn luyện. Nếu có thể nhiều học vài loại dược tề phối phương, đối với người tương lai sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Hayden đôi mắt hơi lượng. Miệng mở ra, nói lại là, xác suất thành công nhiều ít. Phẩm tướng thế nào, khôi phục dược tề xác suất thành công tối cao. Đáng tiếc bị Alice dược tề cửa hàng dây thành tra. Nhiệm cập này. Edward báo đệ nhị cao ma lực dược tề số liệu, xác suất thành công 6 thành trở lên, thành phẩm một nửa trở lên là trung phẩm money, nói thực ra. Cái này số liệu thực có thể đánh, gặp gỡ giống nhau đối thủ đều có thể nghiền áp, nhưng mà nó đối thủ là Alice, thập phần tài liệu làm ra thập phần dược tề, mỗi phần đều là thượng phẩm quải bước, nghe vậy, Hayden lắc lắc đầu, một bộ thất vọng không thôi bộ dáng. Có phải hay không có chuyện gì khó xử? Edward cho rằng thiếu niên động tâm, lại không cách nào dễ dàng rời đi Alice dược tề cửa hàng. Cho nên khó xử, không nghĩ tới hắn là coi thường mia dược tề cửa hàng cái gọi là cao cấp dược tề sư. Từ ngay từ đầu ta liền hỏi qua ngươi, có phải hay không muốn đào người, Hayden lẳng lặng nhìn Edward. Ngươi nói không có, ta tin, mới tiếp tục cùng ngươi lui tới. Nếu ngươi sớm một chút nói thật, ta sẽ sạch sẽ lưu loát mà từ chối. Cũng không cần kéo lâu như vậy, Edward mặc danh kinh hãi. Cảm thấy tình thế dần dần mất đi khống chế. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mỉm cười tỏ vẻ, này chỉ là một cái đề nghị. Ngươi có thể lựa chọn không tiếp thu. Lấy ngươi trình độ, đãi ở Clayton quá đáng tiếc, giải thích thực hoàn mỹ. Cực kỳ giống bạn tốt phát ra từ nội tâm quan tâm. Bất quá Hayden không bị lừa gạt trụ. Hắn không chút do dự tỏ thái độ. Nếu ngươi cùng ta giao bằng hữu mục đích là vì tiếc hận. Thuận tiện xúi giục ta đi mặt khác cửa hàng. Như vậy ta tưởng chúng ta về sau không cần tái kiến, vừa dứt lời. Hắn đứng lên, chuẩn bị từ biệt, không đúng, quá không thích hợp. Hôm nay Hayden, biểu hiện như là một người khác. Trong chớp nhoáng, Edward ý thức được cái gì? Sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn lạnh giọng nhắc nhở. Đừng quên, ngươi nhưng thu quá không ít lễ, ngươi nói đặc biệt sùng bái dược tề sư. Tưởng cùng ta giao bằng hữu, cho nên mới tặng lễ vật Hayden đúng lý hợp tình hỏi lại. Nếu như vậy có thành ý, ta vì cái gì không thu? Edward khí chết khiếp, hắn vừa muốn trách cứ, liền nghe Hayden lại nói. Lại nói, đồ vật cũng không phải lấy không? Không phải mang theo trong tiệm dược tề sư lại đây gặp ngươi sao? Nói xong tưởng nói, hắn vẫy vẫy tay, tiêu sái rời đi, Edward xanh mặt, gằn từng chữ, xem đi rồi mát, tiểu tử này ngoan ngoãn cư nhiên là trang. Tác giả có lời muốn nói, Bình luận khu người đọc. Hắc, ăn, hắc như vậy thuần thục sao? Hayden, lời lẽ chính đáng, rốt cuộc tiếp thu quá lĩnh chủ đại nhân dạy dỗ Alice. Cùng ta có cái gì quan hệ? Sao sao Hayden, đem vỏ bọc đường ăn xong đi. Đem đạn pháo ném trở về tàn nhẫn người. Đến từ bình luận khu quỷ tai. Hết chương.